Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Kỳ Lân. A Long gia hỏa này mặc dù nhân phẩm có chút cặn bã, tư tưởng có chút cực đoan, nhưng là trên người hắn vẫn là có hai nhân vật điểm nhấp nháy. Một cái là hắn đúng là vô cùng bảo vệ đồng bào của mình, tuyệt đối sẽ không tha thứ những cái kia tổn thương qua mình đồng bào người. Mà Grimmas cho rằng điểm này rất không tệ. Một cái khác điểm nhấp nháy ngay tại ở A Long đối với mình tôn kính người là tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Về sau hắn tại Fischer Tiger thân sau khi chết, nương tựa theo mình cặn bã thực lực vậy mà đều dám đi tìm Borsalino báo thù. Mặc dù hành vi của hắn vô cùng không lý trí, nhưng là Grimmas tin tưởng nếu như Fischer Tiger dưới suối vàng có biết, khẳng định là sẽ rất cảm thấy vui mừng. Mà cho tới bây giờ, A Long tôn kính người chỉ có hai cái. Một cái là Fischer Tiger, cái này ngư nhân đường phố long đầu lão đại. Tính cách của hắn cùng phẩm hạnh cũng đúng là đáng giá tôn kính. Một cái khác liền là hắn trên danh nghĩa, đại ca, Grimmas Grimmas. Mặc dù Grimmas động một chút lại muốn chùy hắn một trận, một lần đánh hắn hoài nghi nhân sinh, nhưng A Long cũng minh bạch, đó là Grimmas tại chiếu cố mình. Đồng dạng, hắn đối với cái này tại người khác sinh hắc ám nhất thung lũng thấp nhất thời kỳ lựa chọn thu dưỡng ca ca của hắn là thật phát ra từ nội tâm tôn trọng. A Long mặc dù có chút mãng, nhưng đó là ngư nhân tộc thiên tính. Có lẽ có ít đại sự giao cho hắn, hắn có thể cấp cho ngươi đập, nhưng tìm thích hợp tiệm thợ rèn loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là rất nhẹ nhàng. Lúc này Grimmas ngay tại A Long cho hắn tìm trong lò rèn. Cái này tiệm thợ rèn rất lớn, mà lại là tương đương vắng vẻ. Dù sao rèn sắt cần có nhiệt độ rất cao, mà Gyojinto các cư dân trời sinh liền không thế nào ưa thích nhiệt độ cao cùng hỏa diễm loại hình đồ vật. Tiệm thợ rèn một khi làm việc, nhiệt độ chung quanh đều sẽ lên cao. Dần dà, nơi này liền biến thành không có người nào nguyện ý tới địa phương. Bất quá cái này càng tốt hơn. Grimmas cũng hy vọng có thể có một chỗ yên tĩnh để hắn yên lặng ẩn cư một đoạn thời gian. Grimmas tại trong lò rèn một bên dọn dẹp công cụ, một bên làm lấy công tác chuẩn bị. Mà đứng tại phía sau hắn A Long thì là một bộ muốn nói lại thôi kỳ quái biểu tình. Đợi đến Grimmas đem công tác chuẩn bị đều làm cho không sai biệt lắm về sau, hắn mới có chút buồn cười mở miệng nói ra. Thế nào, do dự dự, còn giống hay không cái nam nhân? Có lời gì cứ nói a. A Long tại bị Grimmas khiển trách một lúc sau, mới nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói ra. Cái kia, đại ca, đầu của ngươi bên trên, giống như sừng dài, không sai, lúc này Grimmas đầu có hai sừng, với lại có điểm giống là con nai sừng thú. Phối hợp thêm cái kia thân hình cao lớn không chỉ có không lộ vẻ đột ngột quái gì, ngược lại để hắn có một loại bá đạo, tùy tiện cảm giác, với lại Grimmas biến hóa còn không chỉ là như thế. Ánh mắt của hắn con người cũng biến thành hỏa hồng sắc. Liền liền tóc nhan sắc cũng bắt đầu có chút dần dần đỏ lên xu thế. Đoán chừng không cần quá lâu hắn liền lại biến thành một cái khác, tóc đỏ. Chỉ bất quá sang màu tóc là tửu hồng sắc, mà hắn màu tóc là hỏa hồng sắc. Cái gì tốt giống, liền là lớn, ta lại không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm giác được. Grimmas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi làm sao lại vô duyên vô cớ trên đầu sừng dài? A Long mười phần tò mò hỏi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Grimmas cái này mới tạo hình đẹp trai phát nổ. Nếu là có thể có cơ hội, hắn cũng muốn đi làm cái hình thù như vậy. Grimmas tâm niệm vừa động, từ trong không gian thần bí lấy ra cái kia truyền kỳ vũ khí rèn đúc gói quà lớn. Cái kia gói quà nhìn cũng không lớn, chỉ có Grimmas lớn chừng bàn tay, với lại mười phần nhẹ nhàng. Nhưng Romas lại biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong này chứa lấy tài liệu hẳn là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí rất có thể là vô cùng vô tận. Romas vừa nghĩ, vừa mở miệng nói ra. Không có gì, đây chỉ là trái ác quỷ tác dụng phụ thôi. Ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến ta vẻ ngoài. Bất quá tóm lại không có đem ta biến kỳ kỳ quái quái. Ta ngược lại thật ra rất hài lòng cái này tạo hình. Cảm giác bá khí rất nhiều không phải sao? Nếu như ta cũng xúc cái buông thả một điểm tóc dài. Kia liền càng bá đạo. Gromas cảm thấy mình nếu là thật lưu cái hơi dài một chút tóc. Vậy liền cùng ma tôn trọng lâu rất giống. Khác nhau ngay tại ở hai người sừng không giống nhau lắm. Mà Gromas mình cảm thấy còn là mình sừng càng đẹp trai hơn một điểm. A Long khi nghe thấy Gromas lời nói sau hai mắt trừng lớn. Lộ ra không thể tin biểu lộ. Tiếp lấy 10 phần tức giận mở miệng nói ra. Đại ca, người cũng từ bỏ trong cơ thể mình huyết mạch mang đến thiên phú cùng ưu thế sao? Dù là ngươi thân là hỗn huyết, cũng không thể như thế chà đạp ngư nhân tộc vinh dự cùng thiên tư a. Trái ác quỷ có gì tốt? A Long sinh khí cũng là tất nhiên. Bản thân hắn tư tưởng liền có chút ngư nhân trí thượng. Với lại không chỉ ở ngư nhân tộc quan niệm bên trong trái ác quỷ năng lực giả là tà đạo. Kỳ thật tại toàn bộ Gyojinto cư dân trong mắt, bao quát nhân ngư tộc các loại còn lại cùng loại papa cổ loại này kỳ kỳ quái quái chủng tộc ở bên. Trong, tất cả mọi người nhận vì trái ác quỷ năng lực giả là tà đạo. Thân là biển cả con cái, hải thần tín đồ, chúng ta cao quý tộc đàn làm sao có thể dễ dàng tha thứ không thể bơi lội sự tình phát sinh đâu. Không thể bơi lội ngư nhân tộc còn có thể gọi là ngư nhân tộc sao? Kỳ thật đây cũng là ngư nhân tộc có chút bài xích hỗn huyết nguyên nhân một trong. Bởi vì trong lịch sử rất nhiều hỗn huyết đều là trái ác quỷ năng lực giả. Mà tại ngư nhân tộc xem ra, bọn hắn liền là vứt bỏ tự thân huyết mạch cùng vinh quang đi vào tà đạo, cảm giác. Mà lúc này Gromas cũng tới mức độ này. Cái này khiến A Long làm sao có thể không sinh khí. Khi nghe thấy A Long chất vấn về sau, Gromas ngược lại là nở nụ cười. Nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là chính mình cái này không nên thân đệ đệ lần thứ nhất dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Vậy mà để Gromas có một loại đệ đệ trưởng thành cảm giác kỳ quái. Hắn quay người đem trong tay truyền kỳ vũ khí rèn đúc gói quà lớn bỏ trên bàn. Sau đó nhìn về phía A Long mở miệng nói ra. A Long, ta đúng là hỗn huyết không sai. Nhưng là hiện tại ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ. Trên người ta huyết mạch chính là Gyojinto bài danh thứ hai huyết thống. Với lại vô cùng thuần khiết. Ta hoàn toàn có thể tự do hoán đổi đến nhân loại hình thái cùng ngư nhân hình thái. Cùng những cái kia gà mờ hỗn huyết không giống nhau. Đồng dạng, ta cũng không có từ bỏ ngư nhân vinh quang. Ta sở dĩ sẽ ăn trái ác quỷ, là bởi vì ta dùng một loại không thể phòng chế phương pháp giải trừ nó bị biển cả chán ghét. Nguyên rùa, ngươi rõ chưa? Nói cách khác. Dù là ta hiện tại là trái ác quỷ năng lực già, nhưng lão tử ta làm theo có thể bơi lội. Không sai, Gromas cuối cùng vẫn là cược đúng. Gặp nạn chi thần Yumeter chúc phúc nguyền rủa thật miễn trừ trái ác quỷ năng lực giả cái kia bị. Biển cả chán ghét nguyền rủa, để Gromas trở thành một cái có thể tự do tự tại bơi lội trái ác quỷ năng lực già. Đồng thời thân là hỗn huyết hắn còn có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Đơn giản không nên quá thoải mái. A Long khi nghe thấy Gromas lời nói sau trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn ngược lại là không có đi để ý đằng sau Gromas nói cái kia thứ gì bơi lội loại hình đồ vật. Mà là 10 phần lưu ý Gromas nói hắn mạch máu trong người sự tình. Gyojinto xếp hạng thứ 2 huyết mạch. Đứng hàng thứ nhất huyết mạch cũng không muốn nói nhiều. Đó là Gyojinto vương tộc huyết mạch, hải vương nhất tộc huyết thống. dùng không biết bao nhiêu năm, Long Cung Thành vương tộc thế hệ này sẽ lần nữa sinh ra một cái chân chính, dòng máu của thần. Tại Grommas xem ra, cái này huyết thống xa so cái gì tự khoe là thần thiên long nhân nhóm còn cao quý hơn nhiều hơn. Mà theo Shirahoshi công chúa Giáng sinh, Gyojinto sẽ đã cách nhiều năm lần nữa có được đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Đó là Gyojinto trong tay trọng yếu nhất, át chủ bài một trong. Cùng có thể kế thừa hải vương Poseidon huyết thống Long Cung Thành vương tộc huyết mạch so sánh. Grommas cự sỉ xa ngư nhân huyết mạch đúng là kém hơn một chút. Bởi vậy cái này huyết mạch là xếp tại hạng 2, mà Long Cung Thành vương tộc cùng hải vương Poseidon ở giữa đủ loại truyền thuyết tại Gyojinto. Bên trên cũng không phải cái quá lớn bí mật. A Long loại này đối với huyết thống A, huyết mạch A loại hình đồ vật 10 phần xem trọng người đương nhiên cũng là đối với cái này tương. Đối rõ ràng. Thế là hắn không thể tin mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi nói là, người huyết mạch trong cơ thể là đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện cự sỉ xa ngư nhân sao? Grommas ngẩng đầu nhìn cái này tiệm thợ rèn độ cao. Cũng không tệ lắm, Gyojinto kiến trúc vốn là 10 phần cao lớn. Bởi vì hình thể giống như người khổng lồ ngư nhân cùng người cá nhóm cũng không hiếm thấy. Cho nên vì chiếu cố bọn hắn, Gyojinto kiến trúc quy cách bình thường đều là 10 phần to lớn. Bởi vậy Grommas hoạt động một chút thủ đoạn, mở miệng đôi A Long nói ra. Vậy ngươi liền mở to mắt thật tốt xem một chút đi. Cái gọi là ngư nhân huyết mạch mạnh nhất thuộc về cá mập. Cá mập huyết mạch mạnh nhất thuộc về cự sỉ sa, mà ta chính là cự sỉ sa. Grommas sau khi nói xong, cả người cấp tốc bành trướng, một cái chớp mắt liền biến thành một cái cao 17-18 mét cá cự nhân, mà A Long càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình đại ca thật biến thành một cái cự sỉ xa ngư nhân. Tiếp lấy hắn hết sức kích động mở miệng nói ra, quá lợi hại, cự sỉ xa ngư nhân, Gyojinto chiến lực mạnh nhất, đại ca. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành Gyojinto anh hùng. Kiệt ha ha ha ha ha. Ta đối khi anh hùng không có hứng thú. Gyojinto tuy nói là cố hương của ta. Nhưng cái này cũng không hề là nó có thể cục hạn ta lý do. Chỉ có cái này rộng lớn vô cùng thế giới. Mới là thuộc về ta sân khấu A. A Long, Grommas cười lớn nói. Sau đó hắn lần nữa thu hồi mình biến thân. Một lần nữa biến thành một cái cao hơn 3 mét tráng hán. Tiếp tục mở miệng nói ra. Nha, mặc dù biến thành loại kia thể trạng sức chiến đấu sẽ gia tăng rất nhiều. Nhưng là ngày bình thường sinh hoạt quá không tiện. Vẫn là hiện tại như vậy là được rồi. Hiện tại ngươi hẳn phải biết đi. Ta cũng không có rơi vào tà đạo. A Long mắt thấy đại ca của mình ngay cả cự sỉ xa ngư nhân huyết mạch đều có, với lại cũng không có lừa hắn. Vậy hắn liền càng thêm không nghi ngờ Grommas nói mình dùng một loại không thể phòng chế thủ đoạn. Đặc thù miễn dịch nguyền rủa lời nói. Về phần cái kia thủ đoạn là cái gì A Long đều không có hứng thú gì. Dù sao hắn lại không có ý định thành vì cái gì năng lực giả. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá đối với hắn người đại ca này đến cùng là có được dạng gì năng lực. A Long vẫn là 10 phần hiếu kỳ. Hắn ghé vào Grommas bên người. Mở miệng hỏi. Đại ca, vậy ngươi thu hoạch được là dạng gì năng lực? Chắc hẳn lấy ánh mắt của ngươi. Hẳn là sẽ không là cái gì quá mức phổ thông năng lực à? Kiệt ha ha ha ha. Không sai, năng lực này vô cùng để cho ta hài lòng. Ta được đến năng lực là hệ Zewan Uma Uma Nomi hệ Mythico Zewan Kỳ Lân. Chính là đứng tại đông đảo trái ác quỷ đỉnh phong thứ nhất năng lực. Grommas cười lớn nói. Sau đó hắn thậm chí còn từ hơi thở bên trong phun ra một cỗ thiêu đốt lên hỏa tinh khói đen. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.